Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 505. Góc truyện audio.com. Chấm. Biết Giang Khởi Vân đã kết thúc quá trình ngồi quên. Biểu tình của anh tôi nhẹ nhàng hơn chút. Anh tôi vừa lái xe vừa cười nói. Anh đã nói hắn sẽ luyến tiếc em mà. Em xem, đây không phải là lợi dụng pháp môn sao? Nếu thẳng thắn mà tính, thì thời gian ngồi quên của hắn cũng khá dài. Khoảng 100 năm, anh tôi lại lắc đầu nói tiếp. Bắt anh ngồi quên 100 năm. Ngồi một ngày anh cũng không chịu nổi. Tôn thần tiên gia thật là nhàm chán. Nếu không thì làm sao nhiều tiên gia lại muốn hạ phàm như vậy chứ? Ha ha ha, anh nói này. Lát nữa có gặp vị công tử kia. Em cũng đừng quá kinh ngạc. Anh tôi nói. Kinh ngạc, tại sao em phải kinh ngạc? Tôi khó hiểu hỏi, bởi vì vị công tử kia có chút không bình thường. Không bình thường ở chỗ nào? Bị dọa đến phát điên rồi sao? Tình huống này khá phổ biến. Dù sao một người đang phát triển dự án bình thường, bỗng nhiên đào được một đống đầu người khô quắt, còn bay loạn khắp nơi nữa. Loại chuyện này nói ra thì không ai tin, nhưng nếu có người trêu chọc vào thứ này thì cực kỳ nguy hiểm. Bị dọa đến điên thì vẫn còn được tính là may mắn. Chỉ sợ bị hù chết rồi thôi. Anh nói em nghe, hai ngày vừa qua Đại Bảo và Ổ Tỷ đã hợp lực hoạt động. Đã dò hỏi được rất nhiều tin tức. Anh yêu cầu họ tập trung theo dõi Chu Hơi Thị. Cũng chính là Kỳ Khả Hân. Hai người bọn họ nói Kỳ Khả Hân gần đây lợi dụng thân phận đặc biệt. Thường xuyên tới lui đại viện của nhà nước. Cùng những nhóm quan chức cấp cao tiếp xúc, Chu Hơi Thị muốn xây dựng một căn cứ ở pháp môn sông Mật Giang. Nếu không những quỷ hồn của cô ta và cô ta sẽ trốn ở nơi nào? Bên người cô ta hẳn là sẽ có mấy trợ thủ đắc lực. Chúng ta phải cẩn thận. Tôi nhắc nhở, tất cả đều đã điều tra hết rồi. Ổ Tỷ quả thật là âm sai người sống nhưng bên trong lại là nữ thổ phỉ. Anh nghe Đại Bảo nói, cô ấy có lá gan quá lớn. Lúc đi thăm hỏi tin tức, cô ấy suýt chút nữa thì bị bắt lại làm gián điệp. May mắn, Đại Bảo đã cứu cô ấy. Tôi bất lực lắc đầu. Tính tình của Ô Tỳ, đến quỷ cũng thấy sợ. Xe chạy về phía tây bắc của đế đô, mà hướng bắc này lại là một mảng núi non trùng điệp. Anh tôi nói. Đi qua khu vực này sẽ đến khu dự án của vị công tử cấp cao kia. Tôi hơi khó hiểu, nơi này thật sự là nơi phát triển bất động sản sao? Tại sao tôi lại cảm thấy địa hình kỳ quái như vậy? Anh tôi cười nói, Tiểu Kiều, em có cảm thấy kỳ quái không? Ngay từ đầu anh đã thấy IG lung rồi. Anh có ý gì? Em cảm thấy nơi này thích hợp để phát triển bất động sản sao? Không thích hợp, nơi này là dưới chân thiên tử. Người tài ba rất nhiều. Chẳng lẽ nhìn không ra địa thế nơi này không thích hợp để sinh sống sao? Tôi cau mày lắc đầu. Cái gọi là loan đầu không tốt. Khí huyết không tương hợp. Thiên tinh cũng vô dụng. Môi trường địa lý là khó thay đổi nhất. Cũng là điều cơ bản nhất trong phong thủy. Căn bản là không tốt. Dù có chú ý đến bố cục cũng không có nhiều tác dụng. Bên ngoài nơi này, có tuyên bố sẽ xây dựng thêm một khu nghỉ phép an dưỡng. Nhưng kỳ thật không phải hoàn toàn là như vậy. Anh tôi bĩu môi nói. Không nói cũng biết, nếu vị công tử cấp cao kia muốn xây dựng một dự án thương mại cao cấp ở đây. Khẳng định đã sớm bị người ta đâm cho ngã xuống rồi. Nơi này... Kỳ thật là đang xây dựng một nhà giam đặc biệt. Nhà giam đặc biệt sao? Khó trách địa chỉ được chọn lại xa xôi hẻo lánh như vậy. Lại còn đào phải đầu người man. Đây hẳn là một chiến trường cổ đại. Hơi thở sát phạt mấy trăm năm rồi không tiêu tan. Lại có mạch nước ngầm. Nhất định là căn cứ của quân xâm lược. Cái gọi là khóa Long Tĩnh. Chính là một chỗ các thi thể làm tắc nghẽn dòng chảy của sông ngầm. Bởi vì trong lúc chiến tranh, không thể rèn ra một sợi dây đủ dài để ngăn chặn dòng chảy của sông ngầm. liền đem đầu của những người chết trong chiến tranh sâu vào một sợi xích rồi ném xuống. Để tranh giành tài nguyên của chiến tranh, lão hòa thượng ở chùa Định Quốc nói chúng ta đi giao. Không phải đi giao theo như chúng ta hiểu. Ý là chỉ nước sông ngầm đã được chuyển hướng hoặc là cắt đứt đoạn chảy. Giao Long đã đi rồi. Anh tôi chậm rãi nói chuyện. Đèn xe của chúng tôi phóng thẳng về phía trước chê y đường cao tối tăm tối lẻ loi. Những người bình thường, ban ngày làm việc, ban tối nghỉ ngơi. Mà những người trong vòng tròn này của chúng tôi, ban ngày nghỉ ngơi, ban tối làm việc, không còn cách nào khác. Những thứ đó chỉ khi dương khí tiêu tan, âm khí tràn ngập mới xuất hiện. Sau khi vòng qua núi non trùng điệp, xa xa tôi thấy được một mảnh công trường tràn ngập khí đen. Nơi này thật sự không có người chết sao? Tôi nhìn thấy màn khí đen kia, quả thật không thể tin nổi. Âm tà khí tận trời, còn chưa có người chết. Ai biết được, nói không chừng mọi chuyện đã bị áp xuống rồi. Hơn nữa lão hòa thượng ở chùa Định Quốc còn bị buộc đến đây để thi pháp. Em cảm thấy hắn sẽ không ép các pháp sư khác đến nơi này trấn thủ sao? Anh tôi bĩu môi nói. Vậy chúng ta có được tính là không chặn ngang một chân không? Chuyện này ở trong vòng tròn thật là điều kiêng kỵ. Tôi có chút do dự nói. Sợ gì, em là đại gia chủ của Thẩm gia. Khôn Giao của Thẩm gia còn sợ kiêng kỵ sao? Dù sao nữ nhân bá đạo của Thẩm gia cũng đã nổi tiếng rồi. Làm gì còn phải đương cái nổi nữa? Em cứ lương thiện dễ nói chuyện như vậy. Sẽ dễ dàng bị người khác bắt nạt thôi. Anh tôi hừ lạnh một tiếng. Dưới chân thiên tử, người người quỳ quỳ. Người này so với người kia còn muốn khôn khéo hơn. Còn người lương thiện chỉ có bị lừa. Khi đến gần cái công trường kia, cảnh tượng trước mắt tôi giống như bị ngăn cách bởi lớp kính mờ. Đây là không gian dị thường. Có nghĩa nơi này có pháp trận giam giữ những tà khí kia. Nếu không, nhưng đầu người man bay loạn ở đây, nhất định sẽ chạy toán loạn khắp nơi. Mấy thứ này đã thành tinh quái cấp thấp. Không có linh hồn, chỉ theo đuổi khí huyết của người sống. Lúc chúng tôi lái xe đi vào, môi trường xung quanh dường như đã thay đổi. Xa xa có ánh đèn của công trường. Dưới khí đen tràn ngập trông có vẻ y gờ lung ảm đạm. Giống như vẫn đang được xây dựng. Không phải chứ, đã gây ra chuyện như vậy. Còn muốn khởi công sao? Tôi khó tin nhìn về phía bên đó. Anh tôi bĩu môi nói. Cái này là nhiệm vụ bí mật của quốc gia. Nếu trong thời hạn không thể hoàn thành. Ha ha ha, bà hắn vẫn còn mũ cánh chuồn để đội sao? Thật là muốn quyền, mà không muốn sống. Tôi phun trào nói. Không còn cách khác, nếu không bắt lấy quyền lực. E rằng bọn họ thật sự sẽ bị mất mạng. Nếu một thứ làm không tốt, thì các nhà tù đặc biệt này, bọn họ sẽ là những khách quý đầu tiên được vào ở. Anh tôi ngón tay gõ gõ vào vô lăng. Từ từ lái xe vào công trường. Công trường này vẫn có một cái cổng ra vào. Chúng tôi dừng lại để kiểm tra thì bị nhân viên bảo vệ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chúng tôi hỏi. Tới đây làm gì? Người phụ trách dự án, Thiệu Tổng mời chúng ta đến để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Anh tôi nhíu mày cười nói. Nhân viên bảo vệ này là người phi thường. Dám ở một nơi u ám tối tăm như vậy đứng gác. Hắn cư nhiên là một người đoan chính. Ánh mắt kiên định, nhất định là quân nhân ngụy trang. Hắn bấm máy liên lạc để xác nhận danh tính và biển số xe của chúng tôi. Sau đó trả lời. Dạ, là khách của Thiệu Tổng. Mời vào. Lúc nhìn thấy vị Thiệu Tổng kia, tôi mới biết hàm ý của câu nói vừa rồi anh tôi nói. Lát nữa gặp vị công tử kia. Em đừng quá kinh ngạc. Vị Thiệu Tổng này có làn da trắng trẻo. Thân hình mảnh mai. Tình tình hiền hòa. Cái này cũng chưa tính là gì. Nhưng thái độ của hắn đối với anh tôi rất nhẹ nhàng. Tình cảm. Tình cảm đến mức đưa tay. Kéo. Lấy tay anh tôi. Tôi bị sốc đến không nhẹ. Hắn, Hắn chẳng nhẽ là gay. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.